Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 382, trang 382. Tên của hắn kêu Tinh, là trong đoàn lực lượng đảm đương, sức lực vô cùng lớn vô cùng, dị năng cũng là công kích loại điện hệ dị năng, bởi vì thân thể khổng lồ duyên cớ, hắn chạy bộ tốc độ nhưng không tính mau. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, lúc ấy chạy trốn thời điểm hắn là dừng ở cuối cùng. Cũng là đem lúc ấy tình huống xem đến nhất rõ ràng một cái, tam sắc hoa dòng binh đoàn toàn thua. Tiền, ta nhìn đến bọn họ ngã xuống, nhấp nhấp môi, hắn nói ra chính mình rời đi trước nhìn đến cuối cùng một màn, đó là cách vách căn cứ một cái dòng binh đoàn. Nhân số không tính nhiều bất quá thực lực không tồi. Cùng bọn họ tiếp cùng cái nhiệm vụ. Thậm chí hoàn thành độ cũng cùng bọn họ không sai biệt lắm. Giao nhiệm vụ đồng thời lại tiếp một lần đồng dạng nhiệm vụ. Lần này giống như bọn họ là tới bắt giữ đợt thứ hai ngạo giang thú. Ngoài ý muốn phát sinh lúc sau, đối phương liền đứng ở bọn họ phía trước hơn 100 mét địa phương. Đáng tiếc bọn họ chỗ đó không có. Này chỉ chuột lớn, chúng ta có thể từ chỗ đó chạy ra tới. Toàn bằng tiểu gia hỏa này. Nhìn chằm chằm bị A Xuyên ôm vào trong ngực, đang ở uy thủy uy format đại chuột. Dragon hiện giờ xem nó thật giống nhìn một cái đại bảo bối giống nhau. Đối với hắn lời này, tất cả mọi người lòng còn sợ hãi gật gật đầu. Xác thật vừa mới phát sinh sự tình quá đột nhiên. Làm dị năng giả, bọn họ cùng đối phương năng lực đại khái sàn sàn như nhau. Cũng liền long đơn binh năng lực mạnh nhất, chính là đối mặt vừa mới cái loại này tình huống. Nguyên bản dưới chân thổ địa ở nháy mắt nứt thành từng khối từng khối. Dung nham từ dưới lên trên phun ra ra tới. Tuy là bọn họ cũng vô pháp ở nháy mắt phán đoán ra một cái chạy trốn thông đạo. Mà ở cái loại này dưới tình huống, tưởng đã muộn sẽ chết. Không chút nghĩ ngợi trực tiếp chạy trốn nói. Dẫm sai rồi địa phương vẫn là sẽ chết. Này không phải chân bảo chuột đi. Ta nhưng không nghe nói qua chân bảo chuột có này năng lực. Lần này nói chuyện chính là đoàn chung. Một khác danh nữ đoàn viên. Một đầu lưu loát màu đen tóc ngắn cạo đến so bên cạnh nam đoàn viên còn muốn đoàn. Nàng là Lăng Thủy, thủy hệ dị năng giả. Bất quá ở trong đoàn vị trí lại là thực vật học cùng động vật học chuyên gia. Tinh thông núi sâu nội thảm thực vật cùng động vật hệ thống gia phả. Ngày thường tìm kiếm con mồi nhiều muốn dựa nàng dẫn đường, A Xuyên lắc đầu. Ta không biết format là cái gì. Chỉ là nếu đây là sắp chia tay trước quyền tặng cho ta. Ta liền đem nó mang lên, chẳng những mang lên, còn đối nó cực hào. Mỗi ngày cho nó xử lý lông tóc không nói. Có cái gì ăn đều sẽ cùng nó cùng nhau chia sẻ. Phát hiện nó đặc biệt thích ăn quyển đưa cho hắn format sau. A Xuyên liền đem lần này mang đến sở hữu format đều tỉnh cho nó. Ở như thế ôn nhu cộng mỹ thực công lược hạ, cái này tiểu gia hỏa cũng từ nguyên bản một thân cảnh giác tùy thời muốn chạy trốn. Biến thành như bây giờ mỗi ngày ghé vào A Xuyên trong lòng ngực. Gặp được nguy hiểm cư nhiên còn sẽ chờ hắn cho hắn dẫn đường, đúng rồi. Format tên này cũng là vì nó thật sự quá yêu format. A Xuyên mới cho nó nổi lên tên này, sắp chia tay trước mới được đến sao. Ngô, có thể tại như vậy đoàn thời gian nội thuần phục loại này cảnh giác vật nhỏ. Ngươi không chuẩn có động vật hệ dị năng. Lăng Thủy nói, nhìn về phía A Xuyên trong lòng ngực đại chuột. Đối phương lập tức cảnh giác mà chú ý tới nàng tầm mắt. Lập tức ôm format thay đổi mông hướng về phía nàng. Nhìn đến đối phương như thế hành động. Lăng Thủy cười cười, nhún vai đối A Xuyên nói. Không xong, máy liên lạc rớt, lần này người nói chuyện là Danny, trong đội ngũ phụ trách mỗi ngày hàng ngày cùng căn cứ liên lạc đoàn viên, dự phòng máy liên lạc. Không có phản ứng, nơi này không có tín hiệu, bên cạnh một cái tóc vàng cao gầy cái nam tử ngay sau đó nói, hắn là Toma. Dòng binh đoàn phía trước từng có một lần mất đi máy liên lạc, trải qua sau liền sẽ đồng thời mang hai bộ máy liên lạc ra cửa. Đệ nhị bộ dự phòng máy liên lạc liền đặt ở trên người hắn, không có việc gì. Có thể là nơi này quá sâu duyên cớ. Chờ một lát nhìn xem tình huống. Nếu an toàn chúng ta nghĩ cách đi ra ngoài nhìn xem. Không chuẩn là có thể liên lạc được đến bên ngoài. Cuối cùng vẫn là Long mở miệng trấn an một chút. Sở hữu đoàn viên, kế tiếp thời gian, bọn họ liền yên lặng mà từ ba lô lấy ra thức ăn nước uống ra tới. Lấp đầy bụng đồng thời tiến thêm một bước giảm bớt chút gánh nặng. Sau đó lại đem trên người miệng vết thương xử lý hảo. Tất cả mọi người nghỉ ngơi tốt lúc sau. Lúc này đây ở xuất phát trước. Tầm mắt mọi người đều nhìn về phía A Xuyên. Xác thực mà nói là A Xuyên trong lòng ngực format, có thể thỉnh nó dẫn đường sao? Chúng ta sẽ đem trên người sở hữu format đều cho nó. Long nói, từ chính mình ba lô trung móc ra một khối format ra tới, ở hắn kéo hạ. Những người khác cũng sôi nổi đem chính mình format móc ra tới, mà format thì tại chính mắt thấy A Xuyên đem mọi người format đều thu được chính mình bao chung sau. Chớp một chút mắt nhỏ, rốt cuộc lại lần nữa từ A Xuyên trong lòng ngực nhảy xuống tới. Tiểu xảo cái mũi ở trong không khí ngửi ngửi, nhanh chóng tuyển chuẩn một vị trí về phía trước chạy. Tất cả mọi người không chút do dự đuổi kịp nó. Lúc này đây, bọn họ khi thì chạy vào một cái lớn hơn nữa không gian. Khi thì chui vào một cái hẹp hòi đến nhất trắng tinh rất khó thông hành. Cuối cùng không thể không dựa đồng bạn đem hắn lôi ra tới thông đạo. Khi thì lại đi vào một cái cùng loại động vật xào huyệt thông đạo. Cuối cùng, đi ở một cái nửa ngâm ở trong nước. Bên cạnh vẫn luôn có dòng suối chảy xuôi mà ra huyệt động nội. Đi ngược dòng mà ra, bọn họ rốt cuộc lại lần nữa thấy được ánh mặt trời, chỉ là rõ ràng thấy được ánh mặt trời. Nhưng mà mọi người lại đồng thời cho rằng chính mình là đang nằm mơ thật lớn thực vật bò mãn bọn họ. Phía dưới sở hữu tầm mắt có thể cập địa phương, mà không ngừng dây đằng. Phía dưới còn mở ra đóa hoa, chỉ là cùng bình thường bọn họ nhìn đến nho nhỏ đóa hoa bất đồng. Cái này mặt hoa lớn đến kinh người, mà sở dĩ cảm thấy nó lớn đến kinh người. Vẫn là bởi vì bọn họ ở một đóa hoa thượng thấy được một đầu phi thường quen mắt động vật, đúng là một đầu bọn họ vừa mới biến tìm không thấy ngão răng thú, giờ này khắc này. Kia đầu ngão răng thú tựa hồ giống như bọn họ, là từ phía dưới nào đó cửa động lao tới, nó đại khái hướng nhanh điểm, lập tức liền chạy ra khỏi cửa động, thẳng tắp xuống phía dưới rớt đi. Cũng may phía dưới đầy đặn cánh hoa cũng đủ đại, tiếp được nó, đem nó mềm nhẹ bao vây ở hoa tâm, có kia đầu ngão răng thú làm đối lập. Bọn họ lúc này mới phát hiện phía dưới thực vật kích cỡ kinh người, bất quá. Này còn không phải bọn họ cảm thấy chính mình đang nằm mơ nguyên nhân. Thực mau, kia đóa mềm nhẹ mà hứng lấy ở ngão răng thú đóa hoa đạn đạn. Trắng tinh không tì vết cánh hoa đột nhiên nháy mắt khép lại. Tựa như vừa mở miệng, lập tức đem ngão răng thú, nuốt, rớt. Mà này còn không phải kết thúc. Liền ở kia đóa hoa vừa mới, ăn, rớt ngão răng thú sau không bao lâu. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ dây đằng hạ vụt ra tới. Một ngụm cắn đứt kia đóa hoa, đem hoa cùng nó bên trong ngão răng thú đồng thời cắn đi rồi. Hết chương.